trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 152, Bùi Tư Dạ, anh đừng qua đây. Cút, cút đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm em trai không tốt sao? Nhan Ly nghiêng đầu hỏi cậu bé. Lạc Ninh lắc đầu, đôi mắt đen trắng rõ ràng, trong veo sáng ngời, mọi người đều quên mất một chuyện. Chủ nhân thực sự của cơ thể này tên là Lạc Thần. Em chỉ là nhân cách phụ của cậu ấy. Lạc Ninh thở dài, mọi người luôn cho rằng em là trẻ con. Chị ấy cũng luôn coi em là trẻ con. Nhưng em không phải trẻ con. Em càng không muốn mãi làm em trai chị ấy. Nhan Ly, chị rất thông minh. Chị sớm đã nhận ra rồi phải không? Sau một hồi im lặng, Nhan Ly khẽ cười. Đúng vậy. Từ rất lâu trước đây, cô đã biết rồi, chỉ có Tiếu Tiếu với tính cách đơn thuần kia là không nhận ra. Bị người ta nhòm ngó mà vẫn chẳng hay biết gì. 3 ngày sau, Bộ An ninh Quốc gia trước đó đã thành lập một tổ chức dành riêng cho dị nhân vị thành niên. Lạc Ninh không do dự gia nhập, ở đó không chỉ rèn luyện dị năng, mà còn phải học tập, thành tích văn hóa cũng rất được chú trọng. Dù sao trong mắt Bộ An ninh Quốc gia, đám trẻ này đều là những bông hoa của Tổ quốc. May mà Lạc Ninh theo yêu cầu của Nhan Ly đã tự học rất nhiều kiến thức. Cộng thêm nhân cách phụ này của cậu bé có thiên phú học tập. Kiến thức tiểu học 6 năm và trung học 3 năm cậu bé đã tự học gần hết. Lần này trở lại, lớp học càng dễ dàng hơn, Mục Tuyết Ca thì được điều ra tiền tuyến. Dị năng hệ sức mạnh và hệ lôi của cô ấy có sức sát thương cực lớn. Loài người đã thành lập một đội quân hùng mạnh chuyên tiêu diệt zombie. Khi lãnh đạo Bộ An ninh Quốc gia đến hỏi ý kiến, Mục Tuyết Ca không do dự đồng ý, ngược lại là Nhan Ly. Cô được Bộ An ninh Quốc gia giữ lại, có biên chế, trực tiếp vào hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của Bộ An ninh Quốc gia. Lý do mà lãnh đạo cấp cao đưa ra là dị năng của cô thích hợp làm những công việc mang tính lưu động. Do đó, tiểu đội cứ như vậy mà tách ra. Mọi người đều sống tốt trong lĩnh vực của mình. Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn. Mọi người đều có thể chấp nhận kết quả này. Dù sao cũng chỉ là thay đổi thân phận từ đồng đội thành đồng nghiệp. Chỉ cần trong lòng nhớ đến nhau, muốn liên lạc vẫn rất dễ dàng. Mùi hôi thối sộc thẳng lên trời. Một con zombie hình người phảng phất, hiện tượng người khổng lồ, đang lảo đảo bước đi. Trong phòng thí nghiệm cháy đen, Dương Thanh Y bị trói trên giường sắt. Mặt cô ta bị hủy dung, trên người gần như bị bỏng nặng 70. Cô ta không biết tại sao mình còn sống. Trong tình cảnh hiểm nghèo như vậy, cô ta vẫn có thể nhặt về một mạng. Thật sự là kỳ lạ. Bây giờ, cô ta giống như một con quái vật xấu xí. Hận không thể C-H-E-T đi cho rồi. Nhưng cô ta không chết. Anh đừng qua đây, đừng qua đây. Cút, cút đi. Trên gương mặt như than của Dương Thanh Y lăn dài một hàng nước mắt. Cô ta hối hận rồi. Hối hận đến xanh ruột. Trình Dương và Hà Húc Thần nói đúng, Bùi Tư Dạ chính là một tên B3N thái từ đầu đến cuối. Phòng thí nghiệm bị phá hủy rồi, không ai làm thí nghiệm. Lúc này Bùi Tư Dạ còn đáng sợ hơn cả quái vật. Hắn đã không còn là chính mình, trên người dính đầy những mảnh tay chân đứt lìa. Đó là thành quả của việc zombie ăn thịt lẫn nhau. Thi thể của những con zombie khác dính chặt vào da thịt hắn. Đầu hắn còn bị bổ ra, bên trong nhét một cánh tay đen kịt. Bộ dạng đó muốn đáng sợ bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Cổ họng hắn bị thương nặng, lúc nói chuyện giọng đứt quãng, còn rất không liền mạch, cần phải dùng sức phát âm. Nhưng cuối cùng âm thanh phát ra vẫn giống như thái giám trong phim cổ trang bóp cổ nói chuyện. Hắn khom người, vì trên người mang quá nhiều T-H-I-T-H-E zombie. Lưng hắn cong đến đáng sợ, giống như một ông già. Không chỉ gù lưng nghiêm trọng, mà đi lại còn run rẩy. nhìn Bùi Tư Dạ dung mạo bị hủy hoại hoàn toàn, trên người còn không ngừng nhỏ ra mủ, trong lòng Dương Thanh Y chỉ có cảm giác buồn nôn. Bùi Tư Dạ cười âm hiểm, dùng sức nói tiếp, vậy tôi sẽ tự mình làm thí nghiệm. Dương Thanh Y cố sức giãy giụa, nhưng hoàn toàn vô dụng. Cô ta gào thét chửi rủa, quái vật, Bùi Tư Dạ, anh sẽ gặp báo ứng. Đồ súc sinh, đồ điên, Bùi Tư Dạ làm gì biết thí nghiệm. Chuyên ngành hắn học và tất cả các kỹ năng hắn có đều không liên quan gì đến y học và nghiên cứu khoa học. Nhưng hắn đã điên rồi. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha. Hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Bà hắn lờ mờ đoán được bản thân ở thế giới này C-H-E-T như thế nào. Chắc chắn cũng bị Nhan Ly hại chết. Anh đừng qua đây. A, từng nhát D, A, O, C, H, E, M xuống. Từng mũi kim đờ, ớ, M vào da thịt Dương Thanh Y. Cô ta gào thét, khóc lóc, lúc hấp hối. Dương Thanh Y mơ màng nhớ về tuổi thơ. Nhớ về kiếp trước, cô ta sống trong một gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Bố mẹ tuy yêu cầu cô ta rất nghiêm khắc, nhưng ít nhất vẫn còn sống. Nhưng bố mẹ đều C, H, E, T rồi. Bị chính tay cô ta hại chết. Kiếp trước cô ta C, H, E, T trong ổ zombie. Bị zombie vây quanh cắn xé. Cuối cùng đau đớn tột cùng mà tắt thở. Cô ta tưởng rằng đó đã là nỗi đau lớn nhất. Nhưng bây giờ cô ta bỗng nhận ra. C, H, E, T trong tay Bùi Tư Dạ mới là sự tồn tại đau đớn nhất trên đời. Sớm biết vậy đã không lấy chiếc vòng tay gỗ đó. Chính vì năng lực đặc biệt mà vòng tay gỗ mang lại khiến cô ta không bị nhiễm virus zombie. Cũng vì hiệu quả chữa bệnh thần kỳ trong M, Á, U khiến Bùi Tư Dạ cảm thấy cô ta là một vật thí nghiệm hoàn hảo. Bây giờ, cô ta cũng sắp đi vào vết xe đổ của Triệu Tình. Bùi Tư Dạ, tôi nguyền rủa anh, C, H, E, T không toàn thây. Câu nói cuối cùng của Dương Thanh Y trước khi C, H, E, T là câu này, đối với điều này. Bùi Tư Dạ chỉ cười khinh thường. Loạn thế xuất anh hùng. Hắn chính là anh hùng đó. Hắn sẽ không chết. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Đông đi xuân đến, hạ tàn xuân qua. Thoát cái đã 5 năm trôi qua. Trong 5 năm, Nhan Ly đã trở thành viên trẻ tuổi nhất trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của Bộ An ninh Quốc gia. Chúc mừng chị Nhan, nghe nói lãnh đạo cấp cao muốn đề bạt chị làm Phó Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia. Vừa họp xong, Nhan Ly cầm tài liệu đi trong hành lang, gặp phải đồng nghiệp khác. Mọi người thấy cô đều ùa lên vây quanh. Trong 5 năm nay, nhân loại đã có những tiến bộ vượt bậc trong việc chống lại mạt thế và zombie. Chức vụ của Nhan Ly khá đặc biệt, thuộc dạng chạy khắp nơi, cách chương.